Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 141, Thiên Mộng cùng Băng Đế. Tuyết Tiêu Nhiên mắt vàng xa xa nhìn lại, vừa vặn đối mặt Hoắc Vũ Hạo hơi có vẻ ảm đạm mắt vàng. Đồng thời, thức hải bên trong Băng Đế cũng làm xong vạn toàn chuẩn bị. Đem chính mình vô biên ngạo khí hòa tan vào Tuyết Tiêu Nhiên một màn kia ánh mắt bên trong. Lúc này tinh thần của hai người thức hải mãnh liệt chạm vào nhau giữa không trung. Băng băng, là ngươi sao? Theo Hoắc Vũ Hạo phương hướng, truyền đến một thanh niên thanh âm. Băng Đế song mi đứng lên, bích đồng tử lóe ra hàn ý. Là ai? Hoắc Vũ Hạo bọn họ ngay tại tinh thần giao thủ bên trong. Ta cũng không có năng lực thương tổn ngươi, ta chỉ muốn gặp ngươi một mặt. Thanh niên kia thỉnh cầu nói. Băng Đế hừ một tiếng, hướng cái kia trong hư không dậm chân mà đi, lại lần nữa nhìn về phía cái kia phương hướng của thanh âm lúc. Lại không có phát hiện bất luận cái gì bóng người. Chỉ có một cái thật to tằm, cũng là ngươi đang gọi ta. Băng Đế thanh âm lạnh lùng, hai tay ôm ngực, một bộ tránh xa người ngàn dặm bộ dáng. Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Băng băng, người vậy mà nắm giữ thân thể. Cái kia đại tầm diêu động xúc giác nói ra. Băng Đế nhíu nhíu mày, chúng ta trước đó gặp qua, mà lại gọi ta Băng Đế, ta và ngươi không quen. Cái kia tầm dường như thụ nói đả kích đồng dạng cúi thấp đầu xuống. Tốt a, Băng Đế, ngươi thật không nhớ rõ ta rồi. Băng Đế mắt vàng lóe ra, hất lên xanh biếc đôi đuôi ngựa. Ta không có ở cực bắc chi địa gặp qua ngươi. Ngươi lúc đó không phải mỗi ngày truy sát ta sao? Chẳng lẽ quên ta đi? Đại tầm giống như là bị thương rất nặng đồng dạng biệt xuất câu nói này. Băng Đế tỉ mỉ hồi tưởng một trận, tiếp lấy thật dài ồ một tiếng, nói... Nguyên lai ngươi chính là cái kia thực vật a. Tiếng nói còn không có rơi, nàng mắt vàng bên trong lóe qua một đạo bích quang. Cho nên ngươi đi vào trước mắt ta là muốn khoe khoang sao? Còn là muốn làm gì? Thiên Mộng Băng Tầm thở dài, thì thào nói ra, nguyên bản ta muốn đi cực bắc chi địa tìm ngươi, sau đó nhờ ngươi hiến tế cho Hoắc Vũ Hạo. Ngươi muốn làm gì? Băng Đế lạnh giọng hỏi. Tạo thần, Thiên Mộng Băng Tầm hai chữ này nói chém đinh chặt sắt. Hắn duỗi ra xúc giác nói ra, đã Hoắc Vũ Hạo năng lực cùng thiên phú, chỉ cần có trợ giúp của chúng ta, liền có thể tại Đấu La Đại Lục thành thần, mà chúng ta đem thu hoạch được vĩnh sinh. Băng Đế, nguyên bản ta muốn thuyết phục ngươi gia nhập, không nghĩ tới ngươi đã. Thật đáng tiếc, Thiên Mộng Băng Tầm hít một tiếng. Trong lời nói mang theo nồng hậu dày đặc cảm tình. Há, không phải liền là tạo thần à? Băng Đế tuyệt không ngoài ý muốn, ngược lại che miệng khẽ cười một tiếng. Không sai, Lang Vương lúc ấy cũng là cùng ta nói như vậy. Ngươi cảm thấy Hoắc Vũ Hạo cùng Tuyết Tiêu Nhiên có thể so sánh sao? Thiên Mộng Băng Tầm nếu có mặt, lúc này thời điểm nhất định sẽ tấm đi xuống. Hắn trầm giọng nói, Lang Vương, ngươi nói là cái gì cái Lang Vương? Băng Đế có chút kỳ quái nhìn Thiên Mộng Băng Tầm liếc một chút. Âm thanh lạnh lùng nói, cực bắc chi địa chỉ có một cái Lang Vương. Ngươi cứ nói đi, cũng không biết ngươi đến cùng thuyết phục cực bắc chi địa cái nào vừa mới đi vào 100.000 năm. Hồn thú mới khiến cho hắn nắm giữ huyền băng thứ hai võ hồn. Băng Đế lắc đầu, nhưng là vẫn không sánh bằng trời sinh thì có cực hạn chi băng võ hồn Tuyết Tiêu Nhiên. Nếu như ngươi lần này cố ý là đến đả kích ta, vậy ngươi thì suy nghĩ nhiều. Thiên Mộng Băng Tầm tâm tình lúc này phức tạp, đồng thời còn mang theo một chút ảm đạm, nhìn gặp người mình thích đứng ở trước mắt nhưng không sờ được. Cuộc sống sau này lại biến thành hai đầu vĩnh không tương giao đường thẳng song song. Thậm chí còn có thể sẽ lẫn nhau thù địch. Ngọn lửa này thiêu đốt lấy tim của hắn khẽ run. Nếu như tương lai các ngươi muốn cùng Tuyết Tiêu Nhiên là địch, ta đồng dạng sẽ không thủ hạ lưu tình. Băng Đế hất lên tóc dài, lạnh lùng nói ra, tiếp lấy quay người chậm rãi rời đi. Thiên Mộng Băng Tầm nhìn lấy một màn kia cao ngạo tịnh lệ bóng người, hít một tiếng. Băng Đế có thể tại như vậy nhanh thời gian tu luyện xuất thân thể, đã chứng minh Tuyết Tiêu Nhiên thức hải mạnh mẽ và tinh thần lực tinh thuần, mà hắn đến bây giờ cũng chỉ là một cái tầm mà thôi. Cho dù có Y Lai Khắc Tư trợ giúp, hắn cũng không có lòng tin đi cùng đi theo Tuyết Tiêu Nhiên Băng Đế cái gì tranh đoạt. Hoắc Vũ Hạo mặc dù tâm tính kiên trì đáng sợ, nhưng là thiên phú của hắn dù sao không tốt, thân thể tố chất cũng không thế nào cao. Tuy nhiên dựa vào hậu thiên nhân tố hoặc là đan dược tăng lên, nhưng là vĩnh viễn không vượt qua được Tuyết Tiêu Nhiên. Đánh cái đơn giản nhất so sánh, nếu như Tuyết Tiêu Nhiên cùng Hoắc Vũ Hạo sử dụng đồng thời huyền thủy đan, coi như trước đó dùng qua huyền thủy đan, Hoắc Vũ Hạo cũng sẽ ở sau khi phục dụng bài xuất nhất định thân thể tạp chất, nhưng là Tuyết Tiêu Nhiên nuốt vào huyền thủy đan về sau, đó là nửa điểm phản ứng đều không có, tựa như ăn kẹo đậu đồng dạng. Bởi vì Tuyết Tiêu Nhiên trong thân thể vốn là không tồn tại lấy bất kỳ tạp chất gì tồn tại, huống hồ còn có được tối trung thiên sứ dạng này thánh khiết nhất võ hồn, thân thể của hắn vĩnh viễn không có khả năng nhiễm ô uế. Thiên Mộng Băng Tầm cảm giác lòng của mình nát, hắn thở dài, tiếp lấy chui vào Hoắc Vũ Hạo thức hải bên trong. Lang Vương hắn đánh không lại, thậm chí còn mỗi ngày trốn tránh hắn. Băng Đế bây giờ đã thù địch, kế tiếp còn có thể lại nói phục người nào hiến tế cho Hoắc Vũ Hạo đây? Mang theo như vậy nghi vấn cùng tan nát cõi lòng, Thiên Mộng Băng Tầm bắt đầu trợ giúp Hoắc Vũ Hạo tác chiến. Tuyết Tiêu Nhiên đôi mắt nhìn qua bay ở trên bầu trời cái kia hồn đạo khí cùng đang cùng tinh thần, hắn kịch đấu Hoắc Vũ Hạo, trong mắt kim mang lóe lên, đã bóp cò súng. Hoắc Vũ Hạo vội vàng thao tác phi hành hồn đạo khí xoay người một cái, muốn đem cái kia hồn đạo xạ tuyến tránh đi, nhưng là cái kia nói hồng sắc thiểm điện ngay từ đầu cũng không phải là hướng về hắn vị trí cũ bắn tới. Theo một tiếng oanh minh, cái kia đạo hồng sắc hồn đạo xạ tuyến xinh đẹp trúng đích Hoắc Vũ Hạo sau lưng phi hành hồn đạo khí, móc lửng. Hoắc Vũ Hạo thấy thời cơ bất ổn, trực tiếp tránh thoát phi hành hồn đạo khí nhảy xuống. Lập tức phi hành hồn đạo khí trên không trung phát sinh mãnh liệt nổ tung, oanh, đem cái kia mờ tối bầu trời in lên một trận đỏ thẫm. Nguyên lai, Tuyết Tiêu Nhiên tại vừa mới gậy ông đập lưng ông, cái kia tinh thần ảnh hưởng tới Hoắc Vũ Hạo, làm đến hắn làm ra ngộ phán. Ban đầu vốn không phải công kích về phía hắn hồn đạo xạ tuyến, tại trong tầm mắt của hắn thì là hướng về phía hắn đến. Vừa mới cảnh tượng tựa như Hoắc Vũ Hạo chính mình hướng công kích tiếp cận một dạng. Quả nhiên là 10 phần trùng hợp cùng ngoan độc. Không sai, Tuyết Tiêu Nhiên ngay tại hiện học hiện dùng, đem vừa mới Hoắc Vũ Hạo muốn đối với hắn áp dụng tinh thần ảnh hưởng công kích y nguyên trả lại cho đối phương, rốt cục rơi xuống đất a. Trước đó thật đúng là phiền phức. Tuyết Tiêu Nhiên cánh tay trái hướng không trung một nắm, trong không khí trình độ toàn bộ bị đông cứng ở. Một thanh băng tinh trường kiếm ra hiện ở trong tay của hắn. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt trầm trọng, đột nhiên cảm giác não bộ của chính mình đau xót, giống như là bị búa lớn gõ đồng dạng. Tiểu tử, ngươi trúng độc, cẩn thận một chút, Thiên Mộng Băng Tầm gấp giọng nói ra. A, đã trúng độc sao? Hoắc Vũ Hạo thanh âm khô khốc, lấy ngươi bây giờ, vẫn là đánh không lại hắn, ta tới giúp ngươi. Thiên Mộng Băng Tầm nhìn chăm chú lên Tuyết Tiêu Nhiên cái kia tản ra kim mang đồng tử, kiên định nói ra, đem thân thể quyền khống chế giao cho ta, ta đến. Tuyết Tiêu Nhiên đôi mắt lóe lên, cảm giác đứng tại đối diện Hoắc Vũ Hạo khí tức đột nhiên biến đổi, lập tức có chút lý giải, nhẹ gật đầu. Tiêu Nhiên cẩn thận, hiện tại là cái kia hồn thú đang thao túng thân thể của hắn. Không cần lo lắng, chỉ là hai cái hồn hoàn, lật không nổi sóng gió gì. Này vừa mới nói xong, cái kia đạo băng vụ theo trong tay hắn bạo phát, cấp tốc khuếch tán ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.